Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 66, tôi không phải là người như anh tưởng tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bờ môi của hắn hiện ra nụ cười, cho dù là đang ngủ, tư thế của cũng như trước thản nhiên mê người. Mạc Thanh Yên phát hiện chính mình thật mê trai, thế mà lại nhìn chằm chằm một người đàn ông đến mức xuất thần, thẳng đến khi rút lại tầm mắt cô mới nhớ tới mình đang lái xe thiếu chút nữa lạc phải hàng rào. Cô cố gắng tập trung tinh thần lái xe cho tốt, không khỏi u ám nói. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, thật sự là muốn chết. Thẳng đến khi xe ngừng lại, Lệ Đình Tuyệt cũng không tỉnh, ngủ rất sâu, ngẫu nhiên gọi vài câu, nhưng vẫn không tỉnh lại. Cô dừng xe lại, suy nghĩ cách đem hắn đưa xuống xe. Sau một lúc tự hỏi chính mình, vẫn là quyết định kêu hắn tỉnh lại, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp. Vì vậy nang tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt tuấn tú của hắn. Này, anh mau tỉnh, về đến nhà rồi. Giấc ngủ Lệ Đình Tuyệt cực ít cho nên lúc mở mắt ra. Mắt có chút thâm, tựa như có chút khó chịu, khi nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn ngọt ngào kia, liền ngồi thẳng lưng lên. Mở miệng nói, lái xe không tệ, sau đó chính mình liền đẩy cửa ra xuống xe, Mạc Thanh Yên hai mắt xám xịt ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn ngoài ý muốn khen mình đi. Vì thế tâm trạng liền tốt lên, thầm nghĩ, xe của ta đương nhiên rất tốt, không giống người nào đó đem mình quậy phá. Cô đi theo hắn vào biệt thự, phát hiện mẹ Trương không có ở đây, vốn định đem thuốc đưa cho mẹ Trương, sau đó liền rời đi. Nhìn căn nhà lạnh không có người, Mạc Thanh Yên chỉ có thể đem thuốc cho hắn. Vì thế chạy nhanh đến phòng bếp, sau đó bưng chén nước cầm nhiệt kế vừa mới mua đi lên lầy, như một người hầu nhỏ hướng lên phòng mà đi. Đẩy phòng của hắn ra, bên trong phòng là một mùi thơm ngát, là mùi của mới tắm rửa, mà hắn thì đang nửa người tựa vào giường lớn, vẻ mặt mệt mỏi. Mạc Thanh Yên nhẹ nhàng đặt chén nước lên bàn, há mồm, người đàn ông tóc hỗn độn tức giận nghe được giọng nói của cô, liền mở to mắt. Nhìn thấy trong tay cô là một cái nhiệt kế, nhíu mi. Tốt hơn nhiều rồi, không cần đo. Yên tâm, tôi vừa mới dùng nước ấm tiêu độc không bẩn đâu. Người kia tính khiết phích quá nặng, tật xấu quá nhiều. Hắn hé miệng nói chắc chắn, mơ hồ nói không rõ. Kỳ thật tôi không khiết phích, nhiều vị trí quá bẩn, vi khuẩn ở khắp nơi. Anh đang nói cái gì? Mạc Thanh Yên đang nhìn hắn ta uống thuốc uống được bao nhiêu? Mấy lần, nghe được lời nói của hắn, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, bộ dáng manh manh, làm cho người khác nhìn cũng phải mê muội. Hai mắt Lệ Đình Tuyệt nhìn chằm chằm cô, nha đầu kia kỳ thật rất giống một đứa nhỏ. Chính là đem tính cách chân thật của mình giấu đi, điểm này hắn làm sao không có. Luôn che giấu tính cách thật của họ, bọn họ thật đúng là duyên phận thật sâu. Đã đến giờ, hắn đạm mạc nói, vẫn là mơ hồ không rõ. Mạc Thanh Yên nhìn thời gian, 5 phút đồng hồ vừa qua. Vì thế liền đi ra, nhìn đến 39,8 độ, hoảng sợ. Như vậy là quá cao, chúng ta vẫn là nên đi bệnh viện đi. Cháy đến mức thành tên ngốc, cô có 3 đứa nhỏ đối với việc này rất có kinh nghiệm. Cho nên liền xem nhiệt kế cũng có thể biết sốt cao rất nguy hại. Lệ Đình Tuyệt mắt nhìn đến chén nước, uống thuốc, bất quá, Mạc Thanh Yên, em như thế nào lại mua loại này nhiệt kế này, tôi không thích. Giống ăn ở chỉ với một câu này, hắn cũng không nói ra, nếu nói ra, nha đầu kia khẳng định sẽ muốn đánh hắn, hắn hiện tại chịu không nổi ngược đãi của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thanh Yên đem thuốc đưa vào trong tay hắn, nhìn hắn uống xong, mới quay về nói hắn. Ở tiệm thuốc kia không có loại nhiệt kế này, tôi liền mua loại này, đều giống nhau mà anh đừng thấy khủng hoảng. Mạc Thanh Yên đắp chăn cho hắn, có chút khó hiểu hỏi. Tại sao mẹ Trương lại không có ở đây? Nhà bà ấy có việc xin phép nghỉ một tháng. Mạc Thanh Yên xem như hiểu được, từ phòng tắm đi ra là một cái khăn ướt đặt lên đầu của hắn. Anh như vậy đúng là đại thiếu gia, từ nhỏ bị hầu hạ đến lớn, bên người không có ai có quen không? Cô lấy ra di động ra, trong lúc vô tình nói một câu, Lệ Đình Tuyệt lại mở mắt. Mạc Thanh Yên, đừng nghĩ em có khẩu khí nói chuyện, em còn chưa đủ hiểu biết tôi kỳ thật không phải là người mà em hay tưởng tượng. Nói xong hắn lại nhắm hai mắt lại, có chút ngại ngùng. Cách Trương,